Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thanh niên nâng chén trà, chợt cảm thấy mình có phần giả dối. Chương 648, Khai Khoa. Dù người trong thiên hạ mang nhiều tâm thái khác nhau về khoa cử lần này của Trường An, kỳ thi vẫn chính thức khai mạc. Sáng sớm hôm đó, Lữ Bố dẫn theo Thái Ung, Dương Bưu, Tuân Du, Chung Do cùng các quan viên phụ trách giám khảo và chấm bài vào trường thi. Chỉ riêng những quan viên tham gia duyệt bài đã có đến hơn 200 người, Lữ Bố đã triệu tập tất cả những ai đủ khả năng, bao gồm cả Gia Cát Lượng, Quách Gia và Lý Nho. Đến giờ, thí sinh vào trường thi. Lữ Bố ra lệnh, thái giám đứng trước cổng lớn của trường thi cất cao giọng, xin mời các thí sinh mang theo thẻ số của mình, tìm đến phòng thi có ký tự trùng với thẻ. Trong nửa tháng tới, các vị sẽ cư ngụ trong phòng thi. Trường thi có đầu bếp và y sĩ túc trực, các thí sinh có thể yêu cầu đồ ăn, nước uống bất cứ lúc nào, nhưng không được tự ý rời phòng. Ai tự ý rời khỏi phòng thi sẽ xem như bỏ cuộc. Mọi nhu cầu có thể tìm đến các giám thị xung quanh để được hỗ trợ. Sĩ Nguyên và Nguyên Trực nhìn tấm thẻ số trong tay mình, trên đó có một ký tự lạ lẫm. Dù kiến thức sâu rộng, cả hai vẫn không rõ ký tự này là gì. Phòng thi rất rộng rãi, mỗi phòng đều cao và rộng khoảng 2 trượng, bên trong có giường chiếu, có thể nghỉ ngơi nhưng không gian cũng không phải quá lớn. Mỗi hai phòng thi lại có một binh sĩ đứng gác, khiến trường thi đượm thêm không khí uy nghiêm của quân đội. Ai nấy đều lần đầu chứng kiến một kỳ thi trang trọng và nghiêm túc như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy căng thẳng. Quả là chỉnh tề. Bàn thống quan sát trường thi, không khỏi cảm thán. Phòng thi tuy là từng gian riêng, nhưng sắp xếp như hàng quân, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng là một hàng thẳng tắp. Cộng thêm hàng binh sĩ đứng gác, tạo cảm giác ngột ngạt, như đang bước vào nhà lao. Vừa đi, vừa quan sát, bàn thống nhìn tấm thẻ của mình, dần nhận ra ký tự trên thẻ có thể là con số, số 94 của ông có lẽ tương ứng với phòng thi số 94. Nguyên Trực, ta tới rồi. Chúc huynh may mắn. Bàn thống mỉm cười với Từ Thứ bên cạnh. Từ Thứ gật đầu, thẻ số của ông là 1049, có lẽ nằm ở khu vực xa hơn, đi một lúc lâu mới tìm thấy phòng mình. Bàn thống bước vào phòng, nhìn quanh thấy mọi thứ cần thiết như bút mực giấy nghiêng đều đủ cả, còn có cả lò trà và một gói trà nhỏ, chuẩn bị thật chu đáo. Bỏ qua sự ngột ngạt của phòng giam, phòng thi rất thoải mái. Bàn thống không nhịn được nằm xuống chiếc giường êm. Ngủ một giấc thật sảng khoái. Công tử. Một binh sĩ bước tới cửa, gọi bàn thống. Đã bắt đầu thi chưa? Bàn thống ngồi dậy, nhìn đối phương hỏi. Vâng, đây là đề thi và một số quy định công tử cần lưu ý. Vị binh sĩ đưa một cuộn giấy cho bàn thống. Mời ngài cứ nói. Bàn thống mỉm cười đáp. Sau khi kỳ thi bắt đầu, tất cả thí sinh không được rời phòng thi, ban ngày lẫn ban đêm đều có người túc trực. Mọi nhu cầu, từ đổ bô, rửa ráy đến bữa ăn, đều có thể báo cho chúng tôi. Nếu không nói, chúng tôi sẽ đưa thức ăn vào các giờ thìn, ngọ, dậu. Mỗi khi viết xong một bài, công tử có thể giao nộp, sẽ có người sao lại trước mặt. Sau khi công tử xác nhận không sai sót, người sao sẽ dán kín thẻ số để ngăn ngừa gian lận. Bản gốc sẽ được đánh dấu, đến ngày yết bản, công tử có thể đối chiếu bản gốc để tố cáo nếu phát hiện gian lận. Binh sĩ rõ ràng đã được huấn luyện kỹ lưỡng, nói rõ các quy định rồi hỏi lại, công tử còn gì thắc mắc không? Không, như vậy là rất tốt. Bàn thống không khỏi tán thưởng. Ít nhất, các biện pháp ngăn chặn gian lận đã được Lữ Bố phòng ngừa hết mức. Sau này có thể xuất hiện phương thức gian lận mới, nhưng với quy định này, trừ khi Lữ Bố đích thân thiên vị, còn không ai có thể gian lận trong kỳ thi này. Chưa kịp rời đi, vị binh sĩ lại nghe bàn thống gọi lại, khoan đã. Công tử còn gì dặn dò? Binh sĩ hỏi. Nơi này có được phép mang người vào không? Vừa rồi ta thấy có người dẫn theo nô bộc. Bàn thống nhíu mày hỏi. Mỗi người được phép mang theo một người hầu. Binh sĩ gật đầu đáp, nhưng ít ai thực sự mang theo. Những người tham gia kỳ thi này là ai? Hoặc là học trò của các học viện, hoặc là con cháu thường dân các nơi tìm kiếm con đường tiến thân. Tuy đôi lúc có con cháu thế gia tham gia nhưng tỷ lệ rất ít. Người mang theo nô bộc hầu như đều là thế gia. Liệu nô bộc có giúp gian lận không? Kỳ thi lần này không giới hạn xuất thân, ai có năng lực thì cứ thi, nếu không có khả năng làm bài thì nô bộc cũng không thể giúp gì. Cảm ơn. Bàn thống gật đầu rồi mở đề thi. Đề thi không dài, bài thứ nhất, làm sao để quốc gia thịnh vượng, bài thứ hai, làm sao để dân giàu. Hai bài tưởng như giống nhau, nhưng nếu suy xét, lại có khác biệt lớn. Quốc khố thịnh vượng thì dễ hiểu, nhưng khiến dân giàu lại là điều ít người bàn đến. Với những gì bàn thống thấy từ lúc vào quan trung, ở đây dân không phải sĩ tộc mà là bách tính, làm sao để họ giàu có? Bàn thống thấy câu hỏi này thật thú vị. Chuyển sang câu 3, làm sao để cường quốc? Câu hỏi này nhìn tưởng như tương tự, nhưng thực chất khác biệt lớn. Quốc gia giàu có, dân chúng giàu có, nhưng chưa chắc đã là cường quốc. Để mạnh mẽ, quốc gia cần sức mạnh quân sự để trấn áp bốn phương. Bài thứ tư là tính toán chi phí quân sự trong chiến tranh Nam Dương, yêu cầu tính toán tổn hao lương thảo của hai bên, liệu có cách nào tiết kiệm hơn. Bài thứ năm là chiến dịch Trung Mâu, làm sao đẩy lùi Viên Thiệu trong điều kiện quân lực thiếu thốn. Bài thứ sáu là trận Bối Thủy của Hàn Tín, nếu ngươi là người đối đầu Hàn Tín, làm sao đánh bại hắn. Thật thú vị. Bàn thống bắt đầu suy nghĩ cách đối phó Hàn Tín. Đề thi này thú vị, không giới hạn, chỉ nêu vấn đề rồi để thí sinh giải đáp. Kết quả ra sao sẽ do người chấm bài đánh giá. Ngoài 6 bài trên còn có 3 bài về dân sinh. Ví dụ, đê Hoàng Hà vỡ, làm sao an dân và xử lý vấn đề vỡ đê. Một huyện nghèo nàn, làm sao cải thiện để thoát cảnh nghèo. Nhưng điều hấp dẫn bàn thống nhất là câu hỏi cuối. Quan Trung phồn thịnh nhờ thương mại, con đường tơ lụa mở rộng, thương nhân giàu có. Tuy nhiên, thương nhân chỉ nghĩ đến lợi nhuận, không quan tâm quốc gia. Thương nhân có thể làm phồn thịnh quốc gia nhưng cũng có thể hủy hoại quốc gia. Làm sao sử dụng thương nhân? Tuyệt diệu. Bàn thống không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Khi tới Quan Trung, bàn thống đã nhận ra điểm này. Thương nhân Quan Trung thịnh vượng nhờ con đường tơ lụa, các thương nhân nước ngoài lui tới không ngừng, thương nhân Hán gia cũng ngày một nhiều. Điều này giúp Quan Trung phồn vinh. Nhưng nếu không kiểm soát, thương nhân có thể trở thành tai họa lớn cho thiên hạ. Ban đầu, bàn thống nghĩ Lữ Bố không nhận ra vấn đề này, nhưng nay xem ra mình đã đánh giá thấp L. Ử Bố, người này đã sớm có nhận thức và bắt đầu hoạch định đối sách. Công tử, xin nhỏ tiếng, trong thời gian thi không được ồn ào. Binh sĩ đẩy cửa bước vào, nghiêm giọng nhắc nhở bàn thống. Cảm hứng dâng trào, cảm ơn ngài nhắc nhở. Bàn thống mắt sáng lên. Quay sang binh sĩ hỏi, ta có một thắc mắc nữa. Mời công tử cứ hỏi. Binh sĩ chắp tay đáp. Giao bài có theo thứ tự không? Bàn thống hỏi. Không, công tử có thể làm tùy ý, chỉ cần ghi rõ đề mục là được. Binh sĩ lắc đầu. Vậy thì tốt. Bàn thống quyết định làm bài mình hứng thú trước. Đối với đa phần thí sinh, đề bài này là lạ, bởi trong quan niệm của mọi người, thương nhân không đáng được trọng dụng. Nên các nhà buôn đều tìm cách thoát khỏi thương giới để gia nhập sĩ tộc, có mấy ai để ý đến thương nhân. Ngay lập tức, trong đầu bàn thống dấy lên nhiều ý tưởng, liền trải giấy, cầm bút viết một mạch hơn ngàn chữ. Bài luận của ông nêu rõ quan điểm về thương nhân và phương pháp quản lý. Báo cáo, nhờ người chép lại giúp. Bàn thống mở cửa, nói với binh sĩ ngoài cửa. Mau vậy sao? Binh sĩ có phần kinh ngạc, mới nửa ngày chưa tới giờ ngọ. Bàn thống chỉ mỉm cười không đáp. Binh sĩ gật đầu, sai người đi gọi người chuyên chép bài, sau đó dặn bàn thống, công tử, lần sau không cần ra ngoài, chỉ cần lắc chuông, tại hạ sẽ vào. Được. Bàn thống gật đầu, chưa tiếp tục viết ngay. Sau khi viết hơn ngàn chữ, ông cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Dù có nửa tháng, thời gian làm bài vẫn đủ, ông liền hỏi binh sĩ, bao lâu sẽ có bữa trưa? Sắp rồi, tại hạ sẽ đi chuẩn bị. Công tử có kỵ món nào không? Binh sĩ hỏi. Không có. Bàn thống lắc đầu, thực ra ông có mang theo lương khô, nhưng ngày đầu cũng tò mò muốn biết triều đình chuẩn bị món ăn gì cho thí sinh. Binh sĩ gật đầu rồi đóng cửa đi lấy thức ăn, không lâu sau trở lại, hương thơm phản phất. Trên khay có rau xào, thịt xào, một bát cơm và một con cá nướng, chỉ riêng hương thơm đã khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Đây là đồ ăn triều đình cung cấp. Bàn thống có phần ngạc nhiên hỏi. Đây là khoa cử quốc gia, đương nhiên không thể để đói những người tài của triều đình. Binh sĩ gật đầu nói, công tử ăn chưa no cứ bảo, chỉ cần ăn được sẽ có thể ăn thêm. Vậy là đủ, cảm ơn. Bàn thống mỉm cười, trong lòng càng thêm mong chờ ngày gặp lại Lữ Bố. Chương 649, chuyện thú vị. 15 ngày đối với các thí sinh là một thử thách, nhưng với quan viên tham gia chấm thi cũng chẳng dễ chịu gì. Theo lý thuyết, họ sẽ bắt đầu chấm bài sau khi thí sinh hoàn thành, nhưng trên thực tế, từ ngày đầu tiên có người nộp bài, quá trình chấm đã bắt đầu. Việc coi thi là do cấm quân phụ trách, không phải là trách nhiệm của họ. Sao vừa mới nửa ngày đã có người nộp bài? Lữ Bố nhìn ba bài thi vừa được đưa lên, một bài về vấn đề phú quốc, một bài về chiến thuật bối thủy nhất chiến và một bài về thương nghiệp, tỏ vẻ ngạc nhiên. Người dám nộp bài sớm như vậy hẳn là tự tin và có bản lĩnh, và quả thật, như Lữ Bố nghĩ, ba bài này bất luận về quan điểm hay đề xuất đều rất xuất sắc. Trong đó, bài về thương nghiệp đặc biệt khiến ông chú ý. Không có các bài khác để đối chiếu, Lữ Bố không biết liệu ý kiến này có phổ biến hay không, nhưng người viết đã nêu rõ cả lợi ích và tác hại của việc phát triển thương nghiệp, không chỉ dừng ở việc đã kích hưng thương diệt quốc. Đặc biệt, quan điểm khuyến khích thương nhân nhỏ lẻ nhưng nghiêm ngặt kiểm soát các phú thương và ngăn cản họ can thiệp vào chính trị hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Lữ Bố. Hưng thương có thể giúp quốc gia phồn vinh, nhưng nếu dùng thương nghiệp để trị quốc, tất sẽ diệt vong sớm. Người viết không thể biết rõ cảnh triều đình cuối thời Đại Ngụy bị thương nghiệp lũng đoạn, nhưng tầm nhìn này quả thực rất sắc sảo. Lữ Bố nhìn số hiệu trên bài thi, 94, khẽ ghi nhớ rồi chuyển bài sang cho Thái úy Thái Ung, nói, Bá Nghệ, huynh xem bài này thế nào? Thái Ung đang thích thú với bài luận về phú quốc, nghe vậy liền đưa bài đó cho Lữ Bố xem, Thái úy cũng nên xem bài này. Lữ Bố đọc bài về phú quốc, nhận thấy lập luận cũng khá sắc sảo, phản phất chút tư tưởng phục hưng thế gia, nhưng lập trường công bằng, chỉ ra sự ảnh hưởng của quyền lực sĩ tộc quá lớn. Bài này dường như có chút ý tứ uống mình để phù hợp với chính sách của Lữ Bố, tuy không lộ liễu, nhưng cũng thể hiện một kiểu người tài năng, khéo léo và ẩn nhẫn, hiếm có. Thương nghiệp là lĩnh vực mà Thái úy quen thuộc. Ý kiến của người này thật là đáng để ta cảnh giác, Thái Ung gật gù đồng ý sau khi đọc bài, tuy không am hiểu về thương nghiệp, nhưng sự phát triển thương nghiệp đã mang lại sự phồn vinh cho Quan Trung. Ông mơ hồ nhận thấy một số rủi ro, nhưng không thể phân tích tường tận như bài viết này. Đọc xong, ông cảm thấy như vừa được khai sáng. Lữ Bố gật đầu, Thái Ung học thức uyên bác nhưng kém nhạy bén trong chính trị. Bài này đòi hỏi tầm nhìn xa rộng, việc hiểu thấu đã là điều đáng quý. Kỳ thi này quả thu hút được không ít nhân tài. Bài về chiến thuật bối thủy nhất chiến cũng rất thú vị. Xét từ thời điểm hiện tại, khi đã biết về cách bố trí của Hàn Tín, việc phá chiến thuật này không khó, nhưng phương thức phá trận của tác giả lại rất độc đáo, cho thấy tài năng không tầm thường về binh pháp. Ngày đầu tiên, số người nộp bài không nhiều, nhưng từ ngày thứ hai, thí sinh lần lượt nộp bài luận đầu tiên, khiến kỳ thi bắt đầu nhộn nhịp. Kỳ thi này bao gồm 9 câu hỏi, bao trùm các vấn đề quốc sách, dân sinh và binh pháp. Đa số thí sinh không thể trả lời hết các câu hỏi. Tiêu chuẩn đánh giá cũng đã được một nhóm quan viên phê duyệt, để một bài được chấm đạt, phải có ít nhất 2 trong số 8 quan viên gồm Lữ Bố, Thái Ung, Chung Giao, Dương Bưu, Giả Hữu, Quách Gia, Lý Nho và Tuân Du đồng ý. Chỉ cần một bài trong 9 câu được công nhận, thí sinh sẽ vượt qua kỳ thi sơ khảo và có cơ hội được phân công công việc dựa trên chủ đề họ chọn trả lời. Thỉnh thoảng có bài làm các quan viên kinh ngạc, nhưng những bài xuất sắc như ba bài đầu lại không nhiều, và một số. Bài nổi trội sau đó cũng thuộc về ba người đầu tiên, khiến Lữ Bố càng thêm kỳ vọng. Tới ngày thứ ba, Lữ Bố đột nhiên nhíu mày, triệu Điển Vi và dặn, gọi cấm quân của phòng thi số 95 đến đây. Rõ. Điển Vi nhận lệnh rồi lui đi, Lữ Bố để các quan viên khác tiếp tục chấm bài, còn mình sang phòng nghỉ. Một lát sau, Điển Vi đưa một tên lính cấm quân vào, người lính thấy Lữ Bố liền cúi chào, tham kiến Thái úy. Không cần đa lễ. Lữ Bố khoát tay nói, thí sinh trong phòng thi của ngươi sao đến nay chưa nộp bài nào. Thái úy minh xét, phòng đó đã nộp 2 bài rồi. Tên lính nghĩ rằng Lữ Bố nghi ngờ mình, liền nhanh chóng giải thích. 2 bài sao? Lữ Bố gật đầu, chỉ tay về phía Điển Vi, sau này mỗi lần thí sinh đó nộp bài, ngươi phải đến báo với Điển Vi, chuyện này không được nói với ai, hiểu chưa? Rõ. Người lính tuy không hiểu, nhưng không dám phản đối, cúi đầu lui ra. Chủ công, phòng thi số 95 là ai vậy? Điển Vi thắc mắc nhìn Lữ Bố, chẳng lẽ là công tử? Nhưng công tử còn quá trẻ. Là hoàng thượng, Lữ Bố đáp. Hoàng thượng. Điển Vi ngơ ngác nhìn Lữ Bố. vị vua này bỏ hoàng cung, đi thi lấy công danh ư? Đúng là khó hiểu, chẳng lẽ muốn làm quan dưới trướng chủ công? Chuyện này không được tiết lộ với ai. Lữ Bố nghiêm mặt. Xin chủ công yên tâm, Mạc tướng nhất định kín miệng. Điển Vi đập ngực cam đoan. Lữ Bố gật đầu, trở lại nơi chấm thi. Dù muốn xem bài của hoàng đế, ông không tiện hỏi trực tiếp, dễ gây nghi ngờ. Trong những ngày tiếp theo, số lượng bài làm ngày một nhiều, và Lữ Bố cũng dần gác lại chuyện của hoàng đế. Có một số bài đặc biệt, Lữ Bố yêu cầu chuyển thẳng đến chỗ mình, chính là của ba người số 94, 888 và 1049. Tuy chưa biết rõ danh tính, nhưng số hiệu của họ đã lan truyền trong đám quan viên. Không chỉ Lữ Bố mà cả Thái Ung cũng rất hứng thú với bài của ba người này, nên không ai dị nghị. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, thí sinh sau khi nộp bài cuối cùng bắt đầu rời khỏi trường thi, nhưng các quan viên vẫn bận rộn như cũ. Công tử, từ hôm nay đến ngày công bố kết quả, mọi chi phí ăn ở tại Trường An đều do triều đình lo liệu. Nếu công tử đổ, triều đình sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi diễn ra kỳ thi cuối. Tên lính cấm quân đưa từ thứ về quán trọ của ông và bàn thống, cung kính nói, trong thời gian này, bất cứ sự bất công nào công tử gặp phải tại Trường An, xin báo với tiểu nhân sẽ thay công tử xử lý. Tạ ơn. Từ thứ cuối. Đầu đáp, thầm cảm nhận được sự coi trọng đặc biệt của triều đình đối với kỳ thi này, ngay cả cấm quân cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Lên lầu, ông thấy bàn thống đang buồn chán uống trà, cười nói, Sĩ Nguyên, ngươi ra khỏi trường thi khi nào? Hôm qua, bàn thống nhìn từ thứ, cười đáp, xem ra Nguyên Trực cũng rất tự tin vào mình. Tạm ổn, kỳ thi lần này khá thú vị, từ thứ ngồi xuống nói. Thái quý cũng rất coi trọng nhân tài, bàn thống gật đầu. Các đề thi đều hướng tới. Thực tiễn, không phải những lý luận sáo rỗng, gần như tất cả đều liên quan đến quốc kế dân sinh. Ngươi nghĩ triều đình sẽ chấm điểm như thế nào? Từ thứ hỏi. Thí sinh tham gia kỳ thi lần này đến từ khắp nơi trong thiên hạ, có người ở quan trung, có người dưới quyền các chư hầu khác. Liệu triều đình có thiên vị người quan trung không? Thái quý muốn dân tâm thiên hạ phục tùng, nên sẽ không thiên vị con dân quan trung đâu, Nguyên Trực yên tâm. Bàn thống cười, nếu thật sự thiên vị, chứng tỏ Lữ Bố không nhìn rõ lợi hại, dù hiện giờ quyền lực mạnh mẽ, cũng không thể vững bền. Trong 9 câu hỏi, chỉ có một câu có đáp án đúng, các câu còn lại đều tùy thuộc vào quan điểm cá nhân, vì vậy rất khó chấm điểm. Chính ông cũng tò mò triều đình sẽ chấm như thế nào. Từ thứ gật đầu, không nói thêm gì. Hai người tiếp tục bàn luận về các câu hỏi và trao đổi quan điểm. Đến 2 ngày sau, nhiều thí sinh đã rời khỏi trường thi, bàn thống và từ thứ như thường lệ uống trà, nghe những người này tranh luận, cảm thấy thú vị. Bỗng có một người bước tới, cúi chào bàn thống, các hạ là thí sinh số 94. Chính tại hạ, bàn thống đáp, công tử có điều gì muốn chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, thanh niên lắc đầu, ngồi xuống nói, tại hạ là thí sinh số 95, ngồi chết bên cạnh các hạ, thấy ngài đã nộp hết bài từ ngày thứ 8. Bàn thống không biết đối phương muốn gì, liền gật đầu. Vậy thì học vấn của các hạ hẳn rất cao, không biết có thể xem qua bài của tại hạ, cho vài nhận xét được không? Người này chính là Lưu Hiệp, nửa tháng qua thấy bàn thống nộp bài mỗi ngày, lại rời trường thi từ sớm, nên rất tò mò. Dù diện mạo bàn thống không nổi bật, nhưng học vấn hẳn là cao, vì vậy muốn nhờ xem bài của mình. Bài viết gốc do thí sinh tự giữ, nếu có sai sót có thể đối chiếu. Bàn thống và từ thứ nhìn nhau, thấy kỳ lạ, liền đáp, một tháng sau sẽ công bố kết quả, khi đó tự nhiên sẽ rõ, chúng ta không phải quan viên chấm thi, công tử đưa chúng ta xem cũng chẳng ích gì. Tại hạ nhất định sẽ đổ, nhưng sợ có người không phục, muốn tìm vài người đồng đạo kiểm tra, để không rơi vào tình trạng thắng mà chẳng vinh quang. Lưu Hiệp tự tin đáp. Ồ, lớn tiếng thật. Bàn thống và từ thứ nghe vậy liền thấy hứng thú, cũng không ngại cho đối phương xem bài của mình. Tuy nhiên, xem một hồi, bàn thống có chút không chịu nổi, liếc nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Lưu Hiệp, đành tiếp tục đọc. Thế nào? Sau một lúc, Lưu Hiệp thấy bàn thống đã đặt xuống 3 bài, liền sốt sắng hỏi. Văn phong trao chuốt, quả là hiếm thấy, nhưng giữa lời văn có phần. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của đối phương, bàn thống thở dài, lắc đầu nói, về mặt hành văn mà nói, thì tốt, hơn ta nhiều. Bài của ngươi cũng không tệ, chỉ là thiếu chút mài dũa, chắc do gấp rút mà ra. Lưu Hiệp cười hài lòng đáp. Bàn thống gật đầu, không tranh luận thêm gì. Chương 650, công bố bảng. Chủ công, đã tìm được rồi. Trong trường thi, Bá Quang đang tiến hành giai đoạn cuối cùng để sàng lọc và xếp hạng các bài thi. Lý Nho mang một quyển thi văn đến, kín đáo trao cho Lã Bố. Thế nào? Lã Bố hỏi. Dẫu biết Lưu Hiệp có hứng thú tham gia kỳ thi này, nếu điểm số không quá kém, hẳn cũng nên cho lên bảng. Lý Nho lắc đầu nói, chủ công tự mình xem thì hơn. Lã Bố nhìn thoáng qua Lý Nho, không nói gì, mở quyển thi ra xem qua. Đọc xong, ông đặt quyển xuống, nhìn về phía Lý Nho, bút pháp của bệ hạ không tồi, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tế. Chủ công nói chí phải. Tuy nhiên, nếu đưa quyển này lên bảng, e rằng khó làm người ta tâm phục khẩu phục. Lý Nho bất đắc dĩ nói. Việc này để ta xử lý. Lã Bố cất quyển thi đi và quay sang Lý Nho, ngày công bố bảng đã cận kề, đây là kỳ thi đầu tiên, nhất định phải lập ra tấm gương cho thiên hạ. Dạ. Lý Nho gật đầu, nếu Lã Bố đã nhận phần phiền toái về Lưu Hiệp, thì mọi việc khác đều ổn thỏa. Trải qua một tháng trời, hơn 1.500 thí sinh, mỗi người nộp tối đa 9 bài thi, tất cả đều được các quan viên xem xét kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào. Mọi bài thi có điểm nổi bật đều được đưa đến tay 8 giám khảo, trong đó, có 800 người được chọn vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau khi vào bảng, việc đánh giá sẽ khắt khe hơn nhiều. Trong số 800 người, đa phần có thể được trao chức quan, nhưng để nắm giữ chức vụ quan trọng thì cần phải được ít nhất 2 giám khảo công nhận. Mỗi bài thi được công nhận đều ghi rõ lý do, còn nếu không được công nhận cũng phải chỉ rõ lý do, nhằm bảo đảm mọi người tâm phục khẩu phục. Với quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt như vậy, được vào bảng không quá khó, nhưng để giành được sự công nhận của các giám khảo là thử thách thực sự. Các giám khảo bao gồm Lã Bố, Thái Ung, Dương Bưu đều là những bậc kỳ tài. Tuân Du, Trung Diêu xuất thân từ danh gia, Trung Diêu được bổ nhiệm làm tư đồ, cũng có danh tiếng lẫy lừng. Dù Tuân Du không đứng trong hàng tam công, nhưng hầu hết các công việc dưới quyền của Lã Bố đều qua tay ông xử lý. Giả Hữu, Lý Nho và Quách Gia là những trí giả nổi danh dưới trướng Lã Bố. Trừ Giả Hữu có phần nhờ nịnh nọt, các vị khác đều có tài năng xuất chúng. Quách Gia, trong kỳ thi trước, thậm chí là người nổi bật nhất. Chủ công, cuối cùng đã xong. Giả Hữu buông bài thi cuối cùng, vươn vai, thở phào như trút được gánh nặng. Đến cả người mưu lược sâu sắc như ông cũng có cảm giác như sống sót sau một kiếp nạn. Sau này, hễ đến kỳ thi, nhất định phải viện lý do bệnh. Một tháng rưỡi vừa qua, không biết làm sao ông vượt qua nổi. Thời gian ấy trôi qua giữa không khí căng thẳng và bận rộn. Ngay cả Tuân Du, người vốn chăm chỉ, cũng cảm thấy mình có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Lã Bố nhìn ông, bật cười. Tuy mệt mỏi nhưng ông trông phúng phính hơn. Đi lại nhiều một chút, hoặc huyết lưu thông tốt cho sức khỏe. Lã Bố không nhắc đến đề thi mà chỉ quan tâm khí huyết của Giả Hữu. Dù điều kiện ở trường thi không tệ, nhưng ngồi suốt cả ngày khiến ai nấy đều mệt mỏi, khí huyết suy kiệt. Giả Hữu đứng lên, cảm giác như một vật nặng vừa được nhấc khỏi linh hồn, cảm giác tinh thần nhẹ nhàng, chưa từng trải qua trước đây. Như đang bay lên. Công đạt à, công việc sau này khó trông cậy vào Giả Hữu, Lã Bố chỉ có thể hướng ánh mắt sang người đáng tin cậy nhất. Ở Trường An. Chủ công. Tuân Du nhìn Lã Bố. Thi sơ khảo đã xong, công việc công bố bảng hãy giao cho công đạt. Lã Bố cười nói. Tuân Du đã sớm chuẩn bị tinh thần, bởi trong số người dưới trướng Lã Bố, ngoài Lý Nho, không ai chịu trách nhiệm nổi. Đặc biệt là Giả Hữu và Quách Gia, chỉ cần họ đến tham gia phê duyệt bài thi đã là thành công. Công việc công bố bảng là phải phân loại thí sinh rồi công khai thứ tự, ít nhất mất 3 ngày, dựa vào hai người này là không thể. Chủ công yên tâm, Du nhất định sẽ hoàn thành tốt. Tuân Du gật đầu nhận việc. Lã Bố hài lòng, nhìn sang Bá Quang, những ngày qua các vị vất vả rồi, sau khi hoàn tất công việc, đã chuẩn bị yến tiệc mừng cho kỳ thi này. Tạ Thái Quý. Bá Quang đồng loạt bái tạ Lã Bố. Lã Bố không nói thêm gì. Công việc tiếp theo là công bố bảng, quy tắc đã định sẵn, chỉ cần xếp hạng các thí sinh theo quy định. 3 ngày sau, một cuộn lụa dài 3 trượng được treo trước trường thi, Tuân Du nhìn nhóm thí sinh tập trung trước cổng, lớn tiếng tuyên bố, kỳ thi này gồm 9 câu hỏi. Mỗi câu đạt được sự công nhận của giám khảo thì có thể vào bảng, mỗi câu được tính 1 điểm, đây là điểm thấp nhất. Điểm cao nhất là 9 điểm. Ngoài ra, Mỗi câu nếu được hai giám khảo chính công nhận sẽ được cộng thêm một điểm. Tổng cộng có 8 giám khảo, nghĩa là mỗi câu tối đa 5 điểm, điểm tối đa là 45. Những người vào bảng có thể vào vòng sau. Ai nguyện ý lưu lại đều có thể được bổ nhiệm làm các chức tiểu lại như chủ bạ, tặc tàu trong các huyện, hoặc vào quân đội làm tồn tướng, tham tán. Trong kỳ thi này, có 800 người vào bảng, nhưng trong số đó, từ 1 đến 5 điểm chiếm tới 697 người. Phần lớn đạt điểm nhờ nhiều bài thi khác nhau, nhưng rất ít người đạt điểm cao trong một bài thi duy nhất. Người nào đạt từ 3 đến 5 điểm ở một bài thi thì thường có tài năng. Chuyên môn. Vòng sau sẽ chọn ra những tài năng đặc biệt như vậy. Nhóm thí sinh lần lượt xem bảng điểm, hầu hết đều đã tự dự đoán trước về vị trí của mình. Trong đám đông, Tuân Du thấy Lưu Hiệp đang tìm kiếm trong nhóm thí sinh có điểm từ 30 đến 40. Tuân Du lặng lẽ nhìn, vì biết chuyện Lưu Hiệp đã được Điển Vi kể lại. Ông đã xem qua bài thi của Lưu Hiệp có thể nói rằng, dù Lưu Hiệp được nhiều bậc đại nho như Mã Nhật Đê dạy dỗ, căn bản vững vàng, nhưng bài thi của Lã Bố không phải để chọn lựa người giỏi văn thơ mà là người giỏi cai trị thực tiễn. Lưu Hiệp có thể lên bảng nhờ bài toán lương thực, nhưng tính sai kết quả. Dù không có đáp án chuẩn, câu này cũng có mức chuẩn chung, Lưu Hiệp tuy hiểu đúng vấn đề, nhưng bỏ qua khâu quan trọng nhất là lượng hao hụt trên đường, kết quả xa mức chuẩn. Tuân Du chỉ có thể làm ngơ như không thấy Lưu Hiệp. 94 điểm, 44 điểm. Từ Thứ nhìn sang bàn thống, cười nói, chúc mừng Sĩ Nguyên, ngươi đứng đầu bảng. Cùng vui, cùng vui. Bàn thống chỉ vào bảng, nói, Nguyên Trực 42 điểm mà lại xếp hạng 3, tiếc thật. 42 điểm nghĩa là có 3 bài thi không đạt điểm tối đa, kết quả này có chút đáng tiếc. Từ Thứ nhìn bảng cười nói, không biết số 888 là ai. 43 điểm, chỉ kém bàn thống 1 điểm, xếp giữa Từ Thứ và bàn thống. Quả là người tài. Bàn thống nhìn người thanh niên mặc nho phục bên cạnh, chắp tay chào, tại hạ bàn thống, đến từ Tương Dương, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Thanh niên đáp lễ, tại hạ Tư Mã Ý, người Ôn huyện, bái kiến bàn huynh thật tài giỏi. Bàn thống khiêm tốn đáp, vòng sơ khảo này chưa tính là gì. Dù sơ khảo đã qua và vào bảng nghĩa là có thể được bổ nhiệm làm huyện lại, nhưng bậc tài năng như họ hẳn không muốn chỉ giữ chức tiểu lại. Mục tiêu phải là chức huyện lệnh mới đúng. Bàn huynh khiêm tốn rồi. Tư Mã Ý mỉm cười. Tưởng rằng mình sẽ đứng đầu, nhưng không ngờ có người vượt qua. Vốn là người trầm tĩnh, ông không biểu lộ sự đố kỵ, tự nhủ rằng đây chỉ là bước đầu. 88 điểm thật là tài năng. Từ Thứ, Bàn Thống và Tư Mã Ý trò chuyện, cảm thấy hợp nhau khi đều là những thí sinh xuất sắc. Ở bên khác, Điển Mãn xoa mũi, nhìn Hoa An bên cạnh nói, ngươi được mấy điểm? 13, còn ngươi? Hoa An chỉ vào tên mình, hỏi lại. Hà, hơn ngươi đấy, ta được 14. Điển Mãn vui vẻ đáp. Chỉ hơn một điểm mà. Hoa An đáp lại đầy khinh khỉnh. Chỉ một điểm thôi. Nhưng đó là sự khác biệt của hai giám khảo chính đấy, một điểm có khác biệt ngàn dặm. Điển Mãn tự hào, thấy mình như người đầu tiên trong gia đình văn nhân Điển gia. Có khi chỉ là một bài nữa được đưa lên thôi. Nhuế Vân đi cùng Trương Hổ xem bảng, lườm Điển Mãn một cái, chẳng mấy bận tâm. Đừng nói nhiều, Trương Hổ bao nhiêu điểm? Điển Mãn hỏi lại. 35. Nhuế Vân tự hào đáp, như thể điểm đó là của mình. Tưởng là 40 chứ. Hoa An có phần chua chát. Cùng học mà khoảng cách thật xa. Có muốn biết Lăng Kỳ bao nhiêu không? Nhuế Vân hỏi. Lăng Kỳ cũng thi à? Sao không ai biết? Điển Mãn và Hoa An ngạc nhiên. Lã Văn chính là cô ấy. Cô ấy muốn thử sức nên tự đăng ký. Nhuế Vân cười nói. Thái quý có đánh cô ấy không nhỉ? Không đâu. Thái quý yêu quý chị ấy, hơn nữa đây cũng không phải chuyện xấu. Nhuế Vân có phần tự đắc. Cô ấy bao nhiêu điểm? Điển Mãn sốt ruột hỏi. 39, chỉ thiếu một điểm là vào hạng nhất rồi. Trong nhóm này chỉ có Cao Nghĩa đạt hạng nhất, đủ 40. Nhuế Vân tự hào nói. Lã Lăng Kỳ đạt điểm cao như vậy, không ngoài dự đoán của Điển Mãn và Hoa An, vì năng lực của nàng luôn nổi bật. Nhưng việc Cao Nghĩa vượt qua nàng khiến hai người không khỏi bất ngờ, hắn dựa vào gì mà cao hơn? Chương 651, Phúc Thí. Cha, người tìm con. Lữ Linh Khởi được Điển Vi dẫn tới gặp Lữ Bố. Nàng lúc này khoác trên mình bộ y phục nam nhân, vốn mang nét anh khí, giờ đây trong trang phục này hoàn toàn không thấy chút nữ tính nào. Tuy nhiên, trước mặt Lữ Bố, nàng lại hiện lên đôi phần như một người con gái yếu mềm. Sao nào? Muốn ra làm quan? Lữ Bố khẽ gật đầu hỏi. Không, con chỉ muốn thử sức với những gì đã học được trong mấy năm nay. Lữ Linh Khởi lắc đầu, sau một thoáng chần chừ, nàng không kìm được hỏi, cha, có một điều con suy nghĩ mãi, vẫn muốn hỏi người. Ồ! Lữ Bố nhìn nàng, đáp, cứ nói đi. Việc khảo thí lần này, có phần thiên vị chăng? Lữ Linh Khởi ngẫm nghĩ rồi nói, có người giỏi việc chính sự, có người tinh thông binh pháp, nhưng lần khảo thí này lại chỉ chú trọng bài luận. Với những ai chỉ giỏi một mảng, liệu có phải là không công bằng? Nếu không, sao lại có phúc thí? Lữ Bố hỏi lại. Phúc thí sẽ khảo sát những điều này. Lữ Linh Khởi ngạc nhiên hỏi. Con muốn tham gia thì cứ tham gia. Tuy nhiên, tên con sẽ không xuất hiện trên bảng, kết quả cụ thể ra sao, ta sẽ nói riêng với con. Lữ Bố đứng dậy, khẽ nói, còn chuyện hôn nhân của con. Nói đến đây, Lữ Bố nhíu mày nhìn cô con gái đang đỏ mặt, tiểu tử họ Mã đó rốt cuộc là có ý gì? Nghe đồn nữ nhi của mình thân mật với Mã Siêu, Lữ Bố đã có phần bất mãn, nhưng lâu như vậy rồi mà nhà họ Mã vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này khiến ông thêm phẫn nộ, chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn chọc giận mình? Hắn xin phép đi đến Kim Thành. Lữ Linh Khởi lúng túng đáp, khuôn mặt đỏ bừng. Lữ Bố là người như thế nào? Dù thực tế chỉ có 3 người vợ, nhưng ở các thế giới mô phỏng, ông đã trải qua hàng trăm cuộc tình. Với thiên phú nhạy bén của mình, ông dễ dàng nhận ra tâm tư của con gái. Lữ Bố tức giận nghĩ rằng Mã Siêu đùa cợt với con gái mình, nhưng nghe nói Mã Siêu đi Kim Thành, rõ ràng là để chuẩn bị cầu hôn. Tuy vậy, Lữ Bố vẫn nổi cơn giận, dù sao thì trong lòng ông cũng muốn cho tiểu tử kia một bài học. Cha thấy vẻ mặt của cha mình, Lữ Linh Khởi lay lay cánh tay ông. Nhìn nét mặt con gái, Lữ Bố như nhớ lại hình ảnh cô bé 7 tuổi năm xưa từng ôm lấy ông, không muốn ông rời đi khi ra trận. Ông thầm thở dài, đưa tay xoa đầu con gái, nói, con cũng lớn tuổi rồi, đã đến lúc xuất giá. Sau này làm vợ người, đừng tỏ ra quá mạnh mẽ. Mạnh Khởi tính tình có phần giống ta khi còn trẻ, trong nhà cần phải có sự hài hòa giữa âm và dương, nếu cả hai đều cứng rắn thì khó lòng êm ấm. Ta vốn định tìm cho con một người tính tình nhu nhược hơn. Lữ Linh Khởi ngẩng đầu nhìn cha mình. Nhưng đã là con chọn hắn, ta cũng theo ý con. Hắn là người trọng danh dự, nhất là trước mặt người ngoài. Lữ Bố không thường nói nhiều, nhưng chuyện con gái xuất giá khiến lòng ông đầy tâm sự. Ông vừa muốn đứng ra che chở cho con, lại lo Mã Siêu sẽ vì chịu áp lực từ mình mà khó chịu trong lòng, khiến sự không vui ấy trút lên con gái, nên ông bày tỏ những điều mà trước đây chưa từng nói ra. Lữ Linh Khởi lặng lẽ nghe, dẫu chưa đến lúc đó, nhưng khi thấy người cha ít lời của mình bỗng trở nên nhiều chuyện, nàng không khỏi cảm thấy xót xa, mắt bắt đầu đỏ hoe. Vậy thôi. Lữ Bố nói một lúc, chợt nhìn con gái và nói, nhưng nếu nhà họ Mã thật sự bắt nạt con, khiến con không chịu nổi thì cứ về, ta sẽ đứng ra đòi lại công bằng. Cha Lữ Linh Khởi có chút bất lực nhìn cha mình, ông tính thật xa xôi. Nhìn con gái, Lữ Bố luôn cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ, lòng không khỏi rối bời, ông gật gật đầu, thôi được, phúc thí sẽ. Bắt đầu sau 3 ngày nữa. Đã muốn tham gia thì chuẩn bị cho kỹ, để cha xem con rốt cuộc học hành thế nào. Dạ. Lữ Linh Khởi gật đầu, theo sau Lữ Bố rời đi. Bột. Trước bảng kết quả, cuối cùng Lưu Hiệp cũng tìm thấy tên của mình dưới một cái tên giả, nhìn con số bên cạnh mà ngẩn ngơ. Hạng 802. Lưu Hiệp lần lượt xem từng tên, chắc chắn mình không nhầm. Trong 9 bài luận của mình, chỉ có một bài lọt vào bảng xếp hạng. Điều này khiến ông khó lòng chấp nhận, và chẳng phải nói là chỉ lấy 800 người sao? Tại sao lại là 802? Lưu Hiệp sững sờ nhìn bảng danh sách. Bệ hạ. Dương Lễ lo lắng nhìn Lưu Hiệp, e sợ có chuyện xảy ra. Trẫm. Lưu Hiệp nhìn tên giả của mình một hồi, rồi quay sang Dương Lễ, trẫm kém cỏi lắm sao? Nô tài không rõ lắm. Dương Lễ khẽ nói, bệ hạ, chúng ta về trước đi. Dương Lễ lo lắng việc bị người khác nhận ra, hoàng đế tham gia kỳ khảo thí đã là chuyện hiếm có, huống hồ lại đứng cuối bảng, nếu bị lộ ra, chẳng phải là trò cười sao? Trẫm không tin, Trẫm muốn gặp Thái úy. Lưu Hiệp nói xong, vừa thấy Lữ Bố và Lữ Linh Khởi đi ra, lập tức định gặp Lữ Bố, quyền lực đã trao đi thì thôi, nhưng Lữ Bố không thể hạ nhục mình như vậy. Bệ hạ. Dương Lễ vội kéo tay ông, thấp giọng nói, xin đừng lên tiếng, bệ hạ hãy đến hậu đường, để nô tài đi mời Thái úy. Lưu Hiệp nhìn quanh, cuối cùng gật đầu, nếu bị phát hiện thật sẽ rất mất mặt. Dương Lễ đi tìm Lữ Bố, còn Lưu Hiệp tiến vào hậu đường. Lữ Bố vừa cùng con gái bước ra, thấy Dương Lễ tiến lại hành lễ. Xin cáo lui. Lữ Linh Khởi thấy ánh mắt cha nhìn mình, biết lúc này không nên ở lại, liền cúi chào rồi rời đi. Có chuyện gì? Lữ Bố hỏi Dương Lễ. Thái úy, bệ hạ muốn gặp ngài, hiện đang đợi ở hậu đường. Dương Lễ cười khổ kể lại những gì vừa xảy ra. Lữ Bố nhíu mày, bản thân chưa từng sắp xếp hạn cho Lưu Hiệp. Đi thôi. Thấy mọi việc không như dự tính, Lữ Bố đành đích thân đến gặp Lưu Hiệp. Rõ ràng là ai đó nhiều chuyện đã báo cho Giả Hữu biết chuyện này. Tâu bệ hạ. Đến hậu đường, nhìn thấy gương mặt Lưu Hiệp trầm ngâm, Lữ Bố bật cười, cúi chào nói. Thái úy, trẫm muốn hỏi, văn của trẫm thật sự kém cỏi lắm sao? Lưu Hiệp nhíu mày hỏi, vị trí thứ 802 đó, là ai thêm vào? Là thêm vào. Lữ Bố gật đầu, không bận tâm ai đã làm chuyện này, ông sẽ nhận trách nhiệm, việc nhỏ nhặt này không cần truy cứu kỹ, dù là Tuân Du hay Lý Nho cũng chẳng cần quan tâm. Thái úy hẳn đã đọc qua văn của trẫm. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu. Vậy Thái úy thấy thế nào? Lưu Hiệp cố chấp muốn có lời khen. Nếu nói về văn từ mỹ lệ, ít ai bì kịp bệ hạ. Lữ Bố mỉm cười đáp. Vậy tại sao? Lưu Hiệp cau mày nhìn Lữ Bố. Nhưng kỳ khảo thí này là khảo về sách lược, bệ hạ hiểu chứ? Lữ Bố nhìn Lưu Hiệp, nói, giàu nước, an dân, binh pháp, hậu cần, thương nghiệp đều là những chủ đề trọng tâm. Triều đình cần sách lược trị quốc, văn từ của bệ hạ dù đẹp. Nhưng viện dẫn các luận cứ của Quản Trọng. Quản Trọng đã cách nay gần ngàn năm, quốc sách của ông sao có thể áp dụng vào thời đại Đại Hán? Bệ hạ có từng nghĩ tới lãnh thổ nước Tề nhỏ thế nào, còn Đại Hán thì lớn thế nào? Và tại sao bệ hạ lại đề xuất xây thêm Thanh Lâu cho thương nghiệp? Lữ Bố nghĩ thầm rằng mình đã nung chiều Lưu Hiệp quá, nhớ lại lúc nhỏ, ông từng thấy Lưu Hiệp có khả năng đối đáp với Đổng Trác đầy dũng khí. Về văn từ, Lưu Hiệp không phải không có tài, vậy sao sau cùng lại thành ra như vậy? Suy nghĩ kỹ, có lẽ là do sự an toàn ông đã dành cho Lưu Hiệp. Ở dưới quyền Đổng Trác, ông không thể lơ là, nhưng khi Lữ Bố cầm quyền, Lưu Hiệp không phải đối diện với nguy hiểm. An ổn dễ sinh ra thói lười biếng, khi xung quanh chỉ có lời nịnh hót, rất khó để thấy rõ bản thân. Đối mặt với câu hỏi của Lữ Bố, Lưu Hiệp im lặng. Bệ hạ văn từ vẫn rất hay. Lữ Bố thấy Lưu Hiệp có vẻ trầm ngâm, giọng điệu ôn hòa hơn, chỉ là triều đình tuyển nhân tài, cần người có khả năng thực thi công việc, không phải chỉ là người viết văn giỏi, mà phải đưa ra những ý kiến thực tiễn. Trẫm biết những điều này từ đâu? Lưu Hiệp có chút buồn bã. Lần phúc thí tới, bệ hạ đừng thi tiếp nữa. Nếu bệ hạ có hứng thú, có thể đến cùng thần đọc các bài thi. Qua đó, cũng sẽ hiểu cách chọn nhân tài, và sẽ biết cách phân loại người tài. Sau phúc thí này sẽ là lúc thành lập lục bộ, bệ hạ tham gia việc duyệt bài sẽ giúp nắm rõ cách chọn lựa nhân tài sau này. Lữ Bố mỉm cười nói. Trẫm cũng có thể sao? Lưu Hiệp hỏi. Dĩ nhiên. Lữ Bố gật đầu. Lưu Hiệp làm chủ khảo là không thể, nhưng xem xét cách triều đình chọn lựa nhân tài thì không thành vấn đề. Tốt, trẫm sẽ chuẩn bị cho thật tốt. Lưu Hiệp vui vẻ nói, sự u ám trong lòng lập tức tan biến, trông phấn khởi hẳn lên. Nhìn bóng dáng Lưu Hiệp rời đi, Lữ Bố thở dài. Với vai trò một quân vương, Lưu Hiệp không giống như dáng vẻ đầy tiềm năng lúc còn nhỏ. Dù có thể là do che giấu, nhưng cũng khó có khí phách quyết đoán trong môi trường dài hạn này. Ba ngày sau, phúc thí bắt đầu. Luật lệ của phúc thí giống với sơ thí, cũng diễn ra trong 15 ngày, nhưng lần này có sự phân loại rõ ràng như hành chính, binh pháp, dân sinh, tư pháp, vân vân. Chỉ cần giỏi một mảng, triều đình sẽ trọng dụng. Người tài qua phúc thí sẽ được phân loại, nhưng những nhân tài xuất sắc nhất sẽ chỉ được chọn ở lần điện thí cuối cùng. 200 người vượt qua điện thí sẽ được đưa vào lục bộ, trong khi những người còn lại sẽ phân bổ về các quận huyện. Triều đình hiện rất thiếu nhân sự, đặc biệt là khu vực thuộc Tịnh Châu, Hà Lạc. Sự tham gia của lớp nhân tài này sẽ giúp giải quyết sự thiếu hụt quản trị trầm trọng, để sau ba kỳ khảo thí, triều đình sẽ sẵn sàng tiến đến việc chinh phục thiên hạ. Chương 652. Sau kỳ thi phục thí, khoảng cách giữa lần thi điện thứ ba và lần phục thí thứ hai là một tháng. Đối với những người không thể tham gia thi điện, triều đình sẽ nhanh chóng phân bổ nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước kỳ thi điện lần ba, nhiều quyền hạn của triều đình cần phải được tái định nghĩa. Lữ Bố đã lâu không lên triều, nên khi ông xuất hiện trở lại cùng Giả Hủ, Quách Gia và các cận thần, không ít triều thần bắt đầu cảm thấy bối rối. Nhưng mỗi khi Lữ Bố lên triều, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Với kỳ thi khoa cử vừa qua đang khiến nhiều quan lại mong chờ Lữ Bố phải nhượng bộ, giờ họ cũng không khỏi nơm nớp lo lắng. Lữ Bố giờ đây đã có kênh tuyển dụng nhân tài của riêng mình, khiến các quan điểm trước đây của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Quả nhiên, khi Lữ Bố đề xuất thành lập sáu bộ, nhiều quan lại lập tức hiểu ra tình hình. Quả là một nước cờ hiểm. Sáu bộ vừa thành lập, Ba Công và Cửu Khanh liền trở thành hư chức. Lữ Bố muốn nắm trọn quyền lực của triều đình vào tay mình. Không lên triều, không bận tâm đến triều chính, khiến mệnh lệnh triều đình khó vượt ra khỏi hoàng cung. Nay Lữ Bố lên triều, liền ra tay cướp quyền lực của triều đình. Dương Bưu và Chung Do tuy không hiểu rõ sáu bộ là gì, nhưng đối với việc Lữ Bố cướp quyền, họ đã sẵn sàng chuẩn bị. Rốt cuộc, kỳ khoa cử vừa qua cũng nhằm tìm người thay thế các quan lại, chỉ là không ngờ lại triệt để đến mức này. Xin hỏi Thái Úy, sáu bộ này quyền hạn quá lớn, thậm chí lấn át Ba Công và Cửu Khanh. Vậy Thái Úy định đặt Ba Công và Cửu Khanh ở đâu? Tại triều đường, Thái Thường đứng ra hỏi Lữ Bố với vẻ mặt nghiêm nghị. Thái Thường quản lý lễ nghi trong tông miếu, là một trong số ít các chức quan trong Cửu Khanh còn hữu dụng. Nhưng với chức trách của lễ bộ, mọi quyền hạn này sẽ bị hấp thụ, vậy vị trí của ông sẽ là gì? Sáu bộ thượng thư, vị trí ngang với Cửu Khanh, Lữ Bố điềm tĩnh nói, quyền hạn Cửu Khanh trước đây khó phân minh, nay lập sáu bộ cũng là để làm rõ quyền lực. Các vị trí chồng chéo sẽ tuân theo sáu bộ làm chuẩn. Trong Cửu Khanh, ngoại trừ tông chính, các chức quan còn lại đều sẽ bị Lữ Bố dần dần bãi bỏ. Thái Thường rồi sẽ nhập vào lễ bộ. Thái Thường nghiến răng, rõ ràng Lữ Bố không phải muốn thương lượng, và nhìn thái độ của thiên tử, rõ ràng đã đồng ý, ông một Thái Thường thì sao có thể tranh đoạt với Lữ Bố? Chỉ có thể bực bội rút lui. Thái Úy, không rõ sáu bộ thượng thư sẽ do ai đảm nhiệm? Chung Do nhìn Lữ Bố cười hỏi. Đây mới là điều mà mọi người quan tâm nhất. Cửu Khanh hay sáu bộ, chung quy cũng chỉ là cách nắm giữ quyền lực khác nhau, quan trọng nhất là ai sẽ ngồi vào vị trí này. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Bố, hy vọng ông có thể công tâm. Sáu bộ thượng thư, binh bộ và công bộ hiện chưa có ứng viên phù hợp, nên sẽ do ta tạm đảm nhận. Binh bộ nắm quyền điều động quân sự, công bộ phụ trách xây dựng cầu đường, thủy lợi và đúc binh khí, liên quan đến quốc kế dân sinh. Ngoài ra, lại bộ sẽ phụ trách nhân sự điều động, công đạt bao năm tận tụy phục vụ triều đình, những gì ông làm hẳn các vị đều thấy rõ, nên sẽ do công đạt đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư. Ba bộ thượng thư đã được quyết định, Lữ Bố dừng lại một lúc rồi nói tiếp, dân bộ phụ trách hộ tịch và tài chính triều đình, Văn Ưu rất giỏi về việc này, hơn nữa những năm qua đã lần lượt cai trị Nam Dương, Kinh Triệu, công lao hiển hách, nên sẽ đảm nhiệm chức dân bộ thượng thư. Ta nghĩ các vị không có dị nghị. Có gì mà dị nghị, người khác muốn lập công nhưng có cơ hội không? Các văn võ bá quan trong triều đều cảm thấy bị ép buộc nhưng không thể làm gì khác. Lữ Bố không để tâm đến phản ứng của họ, tiếp tục nói, Pháp Diễn Tinh thông luật pháp, nghiêm minh trong việc chấp pháp, nên sẽ phụ trách hình bộ. Ta nghĩ các vị có thể hiểu được. Còn về lễ bộ, sẽ do Giả Hủ đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư. Lễ bộ ngoài việc phụ trách tế lễ tông miếu, còn phụ trách quan hệ với chư hầu và ngoại bang. Nghĩa là sát nhập Đại Hồng Lư và Thái Thường, quyền hạn không hề nhỏ, nhưng cũng không nhiều việc. Tế lễ ngày lễ đều đã được quy định trước, không cần quá bận rộn. Đối với việc ban giao, khi Tây Vực dần ổn định, các nước chư hầu đều tự tìm đến cầu hòa, lễ bộ chỉ cần đợi họ đến triều bái và phổ biến quy tắc. Lữ Bố vốn định giao chức binh bộ thượng thư cho Giả Hủ, nhưng Giả Hủ không có hứng thú, nên ông đảm nhận lễ bộ thượng thư. Còn về lý do không chọn Quách Gia, thứ nhất vì Quách Gia còn trẻ, thứ hai là thành tích của Quách Gia chưa đủ. Đưa Quách Gia lên lúc này có thể chưa hẳn là tốt cho Quách Gia. công bộ thì Lữ Bố định giao cho Mã Quân, nhưng tình hình của Mã Quân còn khó khăn hơn Quách Gia. Làm thợ thủ công, rất khó để được đề bạt lên cấp cửu khanh. Lữ Bố định chờ Mã Quân hoàn thiện lò âm dương, khi Quan Trung bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, lúc ấy mọi người nhận ra tầm quan trọng của ông, Lữ Bố sẽ đề bạt ông lên công bộ thượng thư. Trước mắt, Lữ Bố sẽ tạm thời kiêm nhiệm. Nghe xong, các quan không khỏi hít vào một hơi, quả là không phải trò đùa. Sáu bộ thượng thư đều thuộc phe Lữ Bố, người khác không có phần. Ba công thì đỡ, nhưng một số cửu khanh không còn giữ được bình tĩnh. Lữ Bố lên triều một lần đã lấy đi hết quyền lực của họ, có thể chắc chắn rằng quyền lực sẽ dần trở lại triều đình, không còn tình cảnh mệnh lệnh không ra khỏi hoàng cung, nhưng xem ra điều này chẳng có liên quan gì đến họ nữa. Thái quý làm vậy, có phải quá thiên vị không? Đại Hồng Lư đứng ra nhìn Lữ Bố, nhíu mày nói, sáu bộ thượng thư đều là người của thái quý, người đời sẽ nghĩ sao? Nghĩ gì thì cứ nghĩ. Lữ Bố thản nhiên đáp. Ngươi chỉ nói đến tài năng, không nên tránh người thân. Nếu các vị cảm thấy họ không đủ tư cách, hãy dùng bản lĩnh mà nói. Nếu có ai trong các vị vượt trội hơn họ, vị trí thượng thư sẽ nhường cho người đó. Lữ Bố lạnh lùng nói. Tuân Du, Lý Nho, Pháp Diễn đều là những người có năng lực, còn Giả Hủ dù năng lực không cao nhưng rõ ràng là sủng thần của Lữ Bố, hạ bệ ông ta cũng chưa chắc đã lấy được chức quan, thậm chí còn nguy hại cho tiền đồ. Giờ đây, Lữ Bố oai phong lẫm liệt, khoa cử lại phát triển, có thể thấy được những thiếu sót về mặt nhân sự của Lữ Bố cũng sẽ được bổ sung. Với tình hình này, việc thống nhất thiên hạ dưới tay Lữ Bố thực sự có khả năng xảy ra. Lúc này đắc tội với Lữ Bố là không khôn ngoan. Nhưng tất nhiên vẫn có chút oán giận, Lữ Bố thậm chí chẳng để họ còn chút cơ hội nào. Chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Lưu Hiệp nhìn các quan, lớn tiếng hỏi, nếu không, cứ theo ý thái quý mà lập sáu bộ. Thượng thư. Bệ hạ anh minh. Lữ Bố cúi đầu hành lễ trước Lưu Hiệp. Sau lưng ông, các quan viên thuộc phe Lữ Bố cũng đồng loạt hành lễ trước Lưu Hiệp. Những quan viên khác đột nhiên nhận ra số lượng thuộc hạ của Lữ Bố không hề ít, họ cũng đành phải hành lễ theo. Thái quý, khi nào thi điện sẽ được tổ chức? Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố hỏi. Sau khi sáu bộ được thiết lập. Lữ Bố mỉm cười đáp. Sau buổi triều nghị này, bản cáo thị về việc thiết lập sáu bộ nhanh chóng được dán khắp Trường An. Sáu bộ thượng thư. Bàn thống nhìn bản cáo thị, tấm tắc nói, thú vị thật thú vị. Quyền lực của triều đình tập trung vào sáu bộ, liệu có sinh ra biến động không? Từ Thứ nhíu mày hỏi. Biến động chắc chắn sẽ có. Bàn thống gật đầu. Đây rõ ràng là hành động lấy đi quyền lực cuối cùng của các quan lại, khiến chút hy vọng còn lại của họ tan biến. Bảo những người này không phản kháng thật là chuyện nực cười. Nhưng với tình thế ở Quan Trung hiện nay, Lữ Bố hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng và cũng không có biến động lớn. Có thể là Lữ Bố cảm thấy triều đình quá đông quan lại, ngay cả khi không nhận lương cũng vẫn thấy chật chội, nên muốn đẩy một số người ra ngoài để nhường chỗ cho nhân tài từ khoa cử, nên mới quyết liệt đến vậy. Dù các quan có làm loạn, nếu thành công mới là chuyện lạ. Từ Thứ mỉm cười nói, chuyện này không liên quan đến ta và ngươi. Không biết lần thi điện tới sẽ thi gì đây? Điều đó chưa rõ, những gì cần thi cũng đã thi rồi, lần này có lẽ sẽ kiểm tra xem chúng ta có thật là người làm bài hay không. Bàn thống suy đoán. Kỳ thi đầu tiên để lọc ra những người đủ tư cách, còn lần phục thí nhằm tìm hiểu sở trường để sắp xếp, kỳ thi điện lần cuối có thể là để xác minh xem có ai gian lận và kiểm tra năng lực ứng biến của các sĩ tử. Chỉ cần không thi sách diện, bàn thống không nghĩ mình sẽ thua, nên đối với kỳ thi điện cuối, khi các thí sinh khác bận rộn học tập, chỉ có ông và Từ Thứ là thảnh thơi, còn dư thời gian nghiên cứu. Nguyên Trực, ta nghĩ ngươi sẽ được phân về binh bộ, còn ta có thể sẽ ở dân bộ, ngươi tin không? Bàn thống nhìn Từ Thứ cười, nói, hay là chúng ta đánh cược xem sao? Ta tin, nhưng không đánh cược. Từ Thứ bình thản đáp. Bàn thống tài cao, nhưng tật xấu nhất là thích đánh cược, còn Từ Thứ xuất thân nghèo khó, ghét cờ bạc, mỗi khi bàn thống rủ rê, ông đều từ chối thẳng thừng. Ngươi thật là nhạt nhẽo. Bàn thống, đã quen với thái độ này của Từ Thứ, đành thất vọng đáp, thôi, ta đi dạo phố. Phường, ngươi có muốn cùng ta không? Từ Thứ không từ chối, cùng bàn thống tới chợ, không phải để mua gì, chỉ đơn thuần muốn cảm nhận bầu không khí. Hai người vừa rời đi không lâu, Tư Mã Ý liền đến xem bản cáo thị. Đọc kỹ nội dung, hắn cau mày suy nghĩ một lát rồi rời đi. Mặc dù đoán trước sau Khoa Cử, Lữ Bố chắc chắn sẽ ra tay với triều đình, nhưng không ngờ lại nhanh và triệt để đến vậy. Sáu bộ xuất hiện, quyền lực sẽ tập trung về Lữ Bố, rất có thể sẽ là một cuộc cải tổ quy mô lớn phủ khắp Trường An. Là một thí sinh khoa cử, Tư Mã Ý đã đặt chân vào chốn quan trường, hắn không muốn bị cuốn vào trận phong ba này, cũng không muốn gia đình mình bị liên lụy. Vậy nên phải nhanh chóng viết thư về nhà, khuyên phụ thân chớ manh động, đừng để người khác lợi dụng. Cánh tay không chống nổi đùi, với uy thế của Lữ Bố hiện nay, đừng nói là quan trung, các chư hầu quan đông e rằng cũng khó lòng chống lại ông. Nếu gia đình họ Tư Mã dính vào chuyện này, sẽ chẳng phải hành động sáng suốt gì, tốt nhất vẫn nên quan sát tình hình trước khi quyết định. Chương 653, về quê. Sau khi lục bộ được thiết lập, kỳ thi điện thí cuối cùng cũng diễn ra. Kỳ này không có đề cố định, tổ chức tại cung Vị Ương, với toàn bộ văn võ bá quan tùy ý chất vấn. Kỳ thi này, thực chất là để thử thách năng lực ứng biến của các sĩ tử, xem họ sẽ phản ứng ra sao trước những tình huống khó khăn, chứ không chỉ là một kỳ thi học vấn. Xét về học vấn, hai kỳ thi trước đã đủ để kiểm tra. Nguyên Trực, quả như ta dự đoán phải không? Nhìn Lưu Hiệp ngồi ở vị trí chủ tọa, Bàn Thống nhếch miệng cười, ghé vào tai Từ Thứ nói nhỏ. Ngày trước hắn đã nghi ngờ thân phận của Lưu Hiệp, nay quả nhiên không sai. Nếu vậy thì dường như giữa Thiên Tử và Thái Úy cũng không bất hòa như người ta đồn đại. Từ Thứ giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu đáp. Bàn Thống cười nhạt, chỉ xét biểu hiện của Lưu Hiệp khi trước, bảo rằng đối đầu với Lữ Bố thì quả thật là nâng cao hắn quá rồi. Hãy cẩn thận, điện thí lần này e rằng không đơn giản. Bàn Thống híp mắt quan sát, nhạy bén nhận thấy những ánh nhìn không mấy thiện chí từ xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu, những người được tuyển chọn tham gia điện thí lần này đều là để bổ sung nhân lực cho lục bộ. Chính vì những người này mà Lữ Bố dám ngang nhiên thiết lập lục bộ, khiến những kẻ bị mất quyền lực không thể nào cam lòng. Họ không dám đối đầu trực diện với Lữ Bố, nhưng gây khó dễ cho đám sĩ tử thì không thành vấn đề. Dù Lữ Bố quyền thế ngất trời, cũng không thể vì việc này mà trừng trị bọn họ được, vì rốt cuộc đây chính là ý chỉ của Lữ Bố. Từ Thứ cũng gật đầu đồng ý, anh cũng có cảm giác tương tự. Nghĩ đến lục bộ mới thành lập, rõ ràng cuộc chiến tranh giành quyền lực đang diễn ra âm thầm. Thoạt nhìn, không có mấy xung đột, nhưng càng yên tĩnh thì tranh chấp ngầm càng mãnh liệt, chờ đến khi bùng phát, chắc chắn sẽ là một trận sóng to gió lớn. Vừa từ khoa cử vượt qua, nay lại đối mặt với thử thách này, Từ Thứ cảm thấy cuộc thi lần này quả thực gay cấn. Nhưng từ xưa khai mở quy chế mới, có khi nào không gặp muôn vàn khó khăn. Đến đây mới thấy Lữ Bố từ trước đã chuẩn bị, khi xưa ông bị chê trách vì giết hại danh sĩ, thì ra cũng là để sẵn sàng cho ngày hôm nay. Giờ đây, thế gia quan trung không còn khả năng chống lại Lữ Bố, làm cho con đường khoa cử vốn chông gai lại trở nên thênh thang hơn. Hôm nay điện thí là để khảo nghiệm năng lực ứng biến của các ngươi. Toàn thể bá quan sẽ lần lượt vấn đáp, ai trả lời tốt sẽ được cộng một điểm, nếu trả lời không đạt, sẽ bị trừ một điểm. Cuối cùng, ai giữ điểm dương sẽ được bổ nhiệm vào lục bộ, những người còn lại sẽ được phân làm huyện lệnh tại các huyện quan trung. Lữ Bố đơn giản nói về quy tắc, vẫn là cách thức tính điểm. Ông muốn dùng toàn thể văn võ bá quan để sàng lọc nhân tài. Lời Lữ Bố vừa dứt, ngay lập tức có người đứng ra bắt đầu chất vấn. Mặc dù triều thần hiện tại không còn nhiều tác dụng, nhưng để vào được triều đình cũng đều là người học vấn uyên thâm, phần lớn là những kẻ thông hiểu thi thư. Có thể chưa chắc giỏi trong việc trị quốc, nhưng khi làm khó người khác thì lại là những bậc thầy, mỗi người một câu hỏi hóc búa. Bàn Thống, Tư Mã Ý, Từ Thứ là ba người đứng đầu hai kỳ thi trước, nên chịu sự chất vấn nhiều nhất. Nhưng cả ba đều là những tài năng phi phàm, Bàn Thống sắc sảo, thường dùng lời lẽ sắc bén để phản kích, Từ Thứ vững vàng điềm đạm nhưng ẩn chứa tài trí, còn Tư Mã Ý lại kín đáo, trả lời một cách từ tốn, nếu không ai hỏi thì tuyệt đối không lên tiếng, vì thế dần dần ít ai gây khó dễ cho anh, trong khi những người như Cao Nghĩa lại bị xoáy vào nhiều hơn. Dĩ nhiên không phải ai cũng chịu đựng được không khí căng thẳng như tra hỏi này, nhưng cuối cùng Lữ Bố vẫn sàng lọc được không ít nhân tài. Sau điện thí, những người này lập tức được phân vào lục bộ, Từ Thứ vào binh bộ, Bàn Thống vào dân bộ, Tư Mã Ý vào lễ bộ. Lục bộ mới thành lập, lần khoa cử này đã tìm đủ nhân tài cho năm bộ phận, ngoại trừ công bộ, đủ để duy trì hoạt động của lục bộ. Khoa cử là quốc sách chiêu mộ nhân tài. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng đã giúp Đại Hán tìm được nhân tài phù hợp. Từ nay về sau, cứ 3 năm tổ chức một lần. mong rằng chư vị sẽ chung tay giúp triều đình, lập nên thịnh thế. Lưu Hiệp khích lệ các sĩ tử. Kỳ thi khoa cử lần này chính thức khép lại, nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại sẽ không tan biến theo sự kết thúc của kỳ thi đầu tiên. Khoa cử mang đến thay đổi lớn cho triều đình, đồng thời cũng tác động đến tư duy của mọi người. Lần thi đầu tiên diễn ra thành công, đặt ra chuẩn mực cho thiên hạ. Sau khoa cử, những người có quê ở xa được phép nghỉ một tháng để về quê chuẩn bị hành trang. Họ cũng được khuyến khích đưa gia quyến về quan trung, tuy nhiên không bắt buộc. Lữ Bố không quá coi trọng lòng trung thành, chỉ cần làm được việc. Tuy nhiên, nếu muốn thăng tiến, sự trung thành là điều cần thiết. Hiện tại, ông cần tạo dựng niềm tin vào hệ thống mà mình xây dựng, đồng thời loại bỏ các nhân tố không phù hợp, đợi kỳ thi sau bổ sung thêm nhân tài. Bàn Thống và Từ Thứ đều chọn về quê. Bàn Thống là hậu duệ nhà họ Bàn ở Tương Dương, nay ra làm quan ở Quan Trung, tất nhiên phải về báo với gia đình. Còn Từ Thứ, gia quyến ở Vĩnh Xuyên, nhưng anh trở về Tương Dương để tìm người. Tại Tương Dương, Thư viện Thủy Kính. Nguyên Trực, ngươi quyết định rồi sao? Tư Mã Huy nhìn Từ Thứ, thở dài nói. Từ Thứ thực ra không kém gì Bàn Thống, Gia Cát Lượng. Dù hiện tại có chút thua kém hai người, nhưng hãy nhớ, Từ Thứ không giống họ, anh xuất thân hàng vi, không có gia truyền như hai người. Hơn nữa, Từ Thứ xuất thân nửa chừng, trước đây là một hiệp khách nổi tiếng với tài kiếm thuật ở vùng Vĩnh Xuyên, sau này mới bỏ võ theo văn. Trong vài năm, ngắn ngủi mà đạt được trình độ này, ai dám nói anh không có thiên phú? Thưa thầy cũng cho rằng thái úy có điều gì sai sao? Từ Thứ nhíu mày nhìn ân sư của mình. Tư Mã Huy lắc đầu đáp, không đến mức đó. Khoa cử với ông ấy là một liều thuốc tốt, nhưng đối với thiên hạ thì chưa chắc đã là điều lành. Từ Thứ vái chào, kính cẩn nói, xin thầy chỉ dạy. Tư Mã Huy đáp, ngươi biết đấy, từ khi thái úy Lữ Bố cải tiến kỹ thuật in và chế giấy, đồng thời phổ biến ra khắp thiên hạ, chẳng phải Trung Nguyên không cần in ấn sao? Từ Thứ gật đầu. Quả đúng như vậy, Trung Nguyên không cần in ấn, vì vốn đã có sách vở, sự ra đời của kỹ thuật in chỉ làm cho những thẻ tre quý hiếm dần trở nên rẻ mạt, dễ bị thay thế. Chữ viết trở nên rẻ, học vấn trở nên dễ tiếp cận hơn, dẫn đến chi phí tiếp cận tri thức giảm. Từ Thứ đã tới quan trung vì là một người hưởng lợi từ kỹ thuật in. Trước khi có in ấn, sĩ tử xuất thân nghèo hèn như anh muốn học chỉ. Có thể đi mượn sách, đó là một món nợ ân tình lớn. Còn bây giờ, đi mượn sách xem thì bị coi là chuyện cười, vì chi phí có được sách so với trước kia đã giảm đáng kể. Ngày trước, dù có ngàn vàng cũng khó tìm được một quyển sách, các gia đình có truyền thống bảo tồn sách dù nghèo cũng không bao giờ bán. Nay thì sách, trừ các bản độc bản, giá trị cũng không còn cao. Đa phần sách có thể mua với trăm đồng, tất nhiên một số sách quý không in ra cho người khác xem. Nếu có in, giá cũng chỉ cao trong thời gian ngắn rồi sẽ giảm. Nhờ có in ấn, Từ Thứ không phải mang nợ ân tình nhiều, và nếu hỏi giới sĩ tử Trung Nguyên họ có cần in ấn và giấy cải tiến không, câu trả lời sẽ là không. Nhưng lúc ấy, nhận ra điều này không nhiều, và Lữ Bố đã tiết lộ kỹ thuật này cho giới thương nhân, người thương vốn luôn tìm lợi nhuận. Khi chư hầu và thế gia kịp nhận ra, sách vở đã phổ biến khắp nơi. Viên Thuật từng cấm sách, nhưng kết quả là sách không bán công khai, mà giao dịch ngầm lại càng phát triển, thậm chí chẳng thu được thuế. Cuối cùng Viên Thuật đành bỏ lệnh cấm. Quan Trung nhờ khoa cử mà phát triển. Tuy rằng phương pháp này có lợi cho triều đình, nhưng dễ sinh ra tham ô, Tư Mã Huy ngăn Từ Thứ định phản bác, nói tiếp, Nguyên Trực cứ nhìn rồi sẽ rõ, tương lai lời ta sẽ thành hiện thực. Từ Thứ lặng thinh, tiếp tục nghe lời thầy. Thứ hai, người chủ trì khoa cử sau này sẽ nắm trọng quyền, có thể còn gây hại hơn thế gia. Tư Mã Huy nghiêm nghị nói. Từ Thứ trầm ngâm rồi hỏi, thưa thầy, có cách nào giải quyết không? Tư Mã Huy lắc đầu đáp, khoa cử là sáng kiến của thái úy Lữ Bố. Lão phu chỉ gần đây mới có chút ngộ ra, còn muốn giải pháp thì ngươi hỏi ta chi bằng hỏi Lữ thái úy. Ta cũng muốn xem ông ấy sẽ xử lý thế nào. Lữ Bố sẽ giải quyết ra sao? Từ Thứ cũng nhận thấy hai vấn đề này rất khó, và anh hy vọng rằng Lữ Bố có giải pháp. Anh không muốn khoa cử sớm suy tàn, dù có nhiều bất cập, phương pháp này vẫn đáng tin cậy hơn so với chế độ tiến cử xưa. Ngươi trở về tìm Khổng Minh sao? Tư Mã Huy nhìn Từ Thứ, mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Từ Thứ không giấu giếm, cung kính thưa, Đệ tử cho rằng khí tượng Quang Trung rất hợp với chí hướng của Khổng Minh. Nếu kỳ khoa cử sau Khổng Minh đồng ý tham gia, thì vị trí đứng đầu chắc chắn sẽ thuộc về huynh ấy. Tư Mã Huy không bận tâm đến vị trí đứng đầu, lắc đầu nói, đó là chuyện của các ngươi, lão phu không can thiệp. Hiện nay thiên hạ tuy tạm an, nhưng thế chân vạc của ba hùng Trung Nguyên đã hình thành. Lần giao tranh kế tiếp chắc chắn sẽ là đại chiến chưa từng có. Nguyên Trực, nếu lúc ấy ngươi có mặt trong quân, mong ngươi khuyên thái úy giảm bớt sát phạt. Đệ tử tuân mệnh. Từ Thứ gật đầu, rồi cười nói, đệ tử thấy dân sinh quan trung, thái úy chẳng phải kẻ hung bạo khát máu, thầy có chút lo xa rồi. Mong là vậy. Tư Mã Huy chỉ thở dài, trong lòng ông dường như có thể hình dung ra cảnh tượng thiên hạ chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến trong tương lai, mà sinh linh đồ thán e rằng khó tránh khỏi. Chương 654, Thói quái đảng. Khi Từ Thứ tới nơi ở của Gia Cát Lượng, không còn nhắc đến chuyện ra làm quan nữa, mà chỉ kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian ở Quan Trung cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nghe rất chăm chú, tỏ ra khá hứng thú với quy tắc khoa cử. Nguyên Trực kể cho ta nghe nhiều thế, chẳng phải là muốn thuyết phục ta ra làm quan sao? Gia Cát Lượng rót thêm trà cho cả hai, cười hỏi. Đúng là ý ta như vậy. Ngươi thông minh hơn ta, chẳng giấu ngươi được đâu, Từ Thứ gật đầu đáp, ngươi có lý do của mình. Ta chỉ muốn nói về sự khác biệt giữa thái úy và các chư hầu để ngươi hiểu. Ra làm quan hay không, chẳng ai ép buộc được ngươi. Sĩ Nguyên nói, trong lòng ngươi cao ngạo, không muốn tham gia những chuyện theo hoa trên gấm. Nhưng ta nghĩ, thực ra không phải vậy. Chẳng qua ngươi chưa tìm được người đáng để ngươi phụng sự mà thôi. Gia Cát Lượng gật đầu, quả là ngươi hiểu ta hơn. Sĩ Nguyên tính kiêu ngạo, hiếu thắng quá. Thế ý ngươi thế nào? Từ Thứ nhìn Gia Cát Lượng, hỏi. Nếu thật như ngươi nói, vị Ôn Hầu này quả là minh chủ. Chuyện Quan Trung mấy năm qua, ta cũng từng nghe. Trước đây, cứ ngỡ là do thái úy truyền ra, nhưng nay nghe ngươi kể lại, xem ra là sự thực. Gia Cát Lượng nói xong, nhìn Từ Thứ cười. Dù vậy, Nguyên Trực cũng nói rồi, ta chưa gặp được người xứng đáng để ra làm quan, thêm nữa cũng quen với cuộc sống chốn điền viên, e rằng khó mà nhập thế. Khoa cử mở ra, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Triều đình hiện nay thiếu nhân tài, thiếu những người như ngươi. Chỉ trong nửa năm ở triều đình, ta cảm thấy rõ sự đổi thay. Ngươi không đến Trường An, thật khó mà cảm nhận được khí thế vạn bang triều bái. Từ Thứ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, thức ăn ở Trường An nhiều phong phú hơn nhiều so với các nơi khác. Gia Cát Lượng không phải người thích hưởng thụ ẩm thực, chỉ cười nhẹ trước lời nói ấy. Gần đây, ta cũng đang xem xét những chuyện của thái úy, phát hiện ra nhiều điều thú vị. Ồ! Từ Thứ nghe vậy, hướng mắt về phía Gia Cát Lượng. Sau một lát trầm tư, Gia Cát Lượng nói, người đời biết Lữ Bố từ khi ông khởi sự ở Lạc Dương. Nhưng khi ta đến thăm hỏi ở Tịnh Châu, mới phát hiện, Lữ Bố đã nổi danh từ ngoài biên ải từ lâu. Xưa kia, Thứ sử Tịnh Châu là Trương Ý đối đãi rất hậu, sau khi Trương Ý bị hại, Lữ Bố từng truy sát người Tiên Ti nhiều tháng, chém vô số kẻ địch. Nếu bảo rằng Lữ Bố hành xử tàn nhẫn vì chuyện Đinh Nguyên, e rằng là phiến diện. Đinh Nguyên mới tới Tịnh Châu chưa được một năm. Lữ Bố lúc bấy giờ chỉ là một dũng tướng mà thôi. Từ Thứ gật đầu. Dù những chi tiết này không rõ lắm, nhưng thực ra không nhiều người còn bận tâm đến cái chết của Đinh Nguyên. Sau đó là thời kỳ ở Lạc Dương. Lúc bấy giờ, khi ta nhìn lại, Thập Bát Lộ chư hầu chẳng qua là một đám ô hợp. Lữ Bố nổi danh trong trận chiến đó, nhưng thực ra với ông ta, trận chiến ấy không hề khó. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông ta vẫn chỉ là một tướng giỏi, so với các chư hầu vẫn còn kém xa. Đây là giai đoạn thứ hai của Lữ Bố, một chủ đề thường được người đời ca tụng, bởi khi đó ông ta tung hoành giữa 10 vạn liên quân như chỗ không người, giống như thần thánh trong mắt người không hiểu binh pháp. Gia Cát Lượng nói tiếp, lần nữa nổi danh là ở Trường An. Sau khi Đổng Trác chết, Vương Doãn nắm quyền, Lữ Bố trong thời gian ngắn đã tập hợp các bộ tộc Tây Lương, phản công Trường An, lập nền móng ngày nay. Từ đó, không chỉ về mưu lược, dũng khí, mà ngay cả kiến thức và tầm nhìn của ông ta cũng khác hẳn khi còn ở Lạc Dương. Nói đến đây, Gia Cát Lượng hơi trầm ngâm, lúc ấy, ông ta đã có dáng dấp của một bậc minh chủ. Trong vài năm ngắn ngủi sau đó, mưu lược, tâm cơ, kiến thức đều phát triển phi thường. Ngươi cẩn thận quan sát, sẽ thấy sự thay đổi này không hợp lý. Đôi lúc ta nghi ngờ, không biết Lữ Bố có phải chỉ là một người. Từ Thứ lắc đầu. Hắn đã tận mắt thấy Lữ Bố, làm sao có chuyện như vậy được? Nhìn Gia Cát Lượng nhíu mày, Từ Thứ hỏi, Khổng Minh, ngươi nói những điều này là có ý gì? Ta muốn nói cho Nguyên Trực rằng, người này có trí tuệ vượt xa chúng ta. Hơn nữa, sự thay đổi trong ông ta chứa đựng bí mật kinh thiên, tốt nhất là không nên lại gần quá. Gia Cát Lượng nghiêm túc nói. Từ Thứ nhíu mày nhìn Gia Cát Lượng, Khổng Minh, ngươi sợ ư? Gia Cát Lượng gật đầu, ngươi có tin trên đời thật sự có người thông thạo mọi thứ chăng? Lữ Thái Quý không chỉ giỏi võ nghệ mà còn tinh thông binh pháp, kiến thức uyên thâm khiến cả bậc đại nho như Bá Kiều Công cũng phải tự thán. Ông ta còn giỏi về kỹ thuật, dù thiên phú xuất chúng cũng không thể đạt tới trình độ này. Môn sinh của Thủy Kính Thư Viện đều có thiên phú xuất chúng, nhưng Gia Cát Lượng tự vấn rằng, với những thành tựu mà Lữ Bố đạt được, cả đời này nếu ông đạt được một lĩnh vực đã là kỳ tích. Đằng này, Lữ Bố lại tinh thông mọi thứ. Điều đó vượt quá khả năng của con người. Lữ Bố liệu có phải minh chủ, không cần nhắc đến nữa. Nhưng những thay đổi phi thường trên người Lữ Bố khiến Gia Cát Lượng không thể đoán định chính xác. Ông ta là người thích nắm vững mọi thứ trong tay, nhưng Lữ Bố lại là người vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và điều này làm Gia Cát Lượng thấy bất an. Từ Thứ. Đúng là một lý do phi lý, nhưng rất hợp với tính cách của Gia Cát Lượng. Từ Thứ uống hết tách trà, đứng lên cáo từ Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng muốn tiễn, nhưng bị Từ Thứ ngăn lại, ta thấy cũng không phức tạp như ngươi nghĩ. Thái Quý là minh chủ, ngươi nên thấy mừng vì ông ta có tầm nhìn sâu rộng. Ngươi cứ muốn mọi thứ hoàn hảo trong tầm tay. Sau này nếu làm quan, chỉ cần quản một quận thôi cũng đủ làm ngươi mệt chết. Có người tài trí hơn ngươi làm chủ, chưa chắc đã là điều xấu, ít nhất còn giúp ngươi sửa được tật quái đản này. Gia Cát Lượng cười nhưng không đáp. Ông biết tính mình là vậy. Khi nào ngươi thông suốt, thì đến Trường An tìm ta. Đến lúc đó. Từ Thứ nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng nuốt lời định nói. Lần này đến Trường An đã mở rộng tầm mắt. Lữ Bố dưới trướng không ít người tài. Vào binh bộ, vốn nghĩ rằng mình sẽ được trọng dụng, nhưng gặp Quách Gia lại khiến hắn nhận ra vị quân sư đó không hề kém ai trong Thủy Kính Thư Viện, còn rất được Lữ Bố tín nhiệm, hầu hết công việc binh bộ đều do Quách Gia xử lý. Mấy vị thượng thư khác cũng chẳng ai là kẻ tầm thường. Liệu bao giờ hắn mới có thể ngoi lên được? E rằng phải chờ đến khi chiến chinh mới có cơ hội tỏa sáng. Tóm lại, cứ đến tìm ta. Nếu ngươi muốn, ta thà bỏ chức quan, cũng phải tiến cử. Ngươi với Thái Quý. Từ Thứ cười, với tài của ngươi, chỉ cần tham gia khoa cử cũng sẽ sớm có chỗ đứng. Lúc đó cứ đến ở nhà ta mà sống. Chắc chắn. Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, dù chưa có ý định đến Trường An. Từ Thứ không ngờ Gia Cát Lượng từ chối đi khoa cử chỉ vì lý do này, cũng đành bó tay, đành cáo biệt để quay về Vĩnh Xuyên đón mẫu thân cùng đến quan trung nhậm chức. Khoa cử này khiến các chư hầu khắp nơi đều chú ý, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không ai đến gây sự, khiến nhiều chư hầu thất vọng. Ai cũng hiểu rằng, một khi khoa cử thành công, sẽ có ngày càng nhiều nhân tài không được trọng dụng ở các chư hầu dồn về quan trung. Nếu gia quyến những nhân tài này bị giữ lại, Lữ Bố không có động thái gì, liệu sẽ thế nào? Tào Tháo bất ngờ hỏi Tuân Úc. Tuân Úc nhìn danh sách người từ quan trung gửi về, hiểu ngay vấn đề. Trong 10 người đứng đầu kỳ sơ thí và phúc thí, có 3 người đến từ Trung Nguyên, 3 người từ Hà Bắc. Một người từ Giang Đông, một người từ Kinh Châu. Thực sự người từ quan trung chỉ có 2 người, trong đó có một người là Tư Mã Thị ở Hà Nội vừa mới quy thuận. Nói cách khác, nhân tài xuất thân từ quan trung chỉ có một người đứng cuối. Dù đây chưa phải tất cả, nhưng có thể thấy, nhân tài được tuyển chọn qua kỳ khoa cử phần lớn đến từ chư hầu các nơi. Không phải ghen tị, mà là cảm giác bất mãn. Những nhân tài này không ai dùng được thì cũng không muốn nhường cho Lữ Bố. Trình Dục không nói gì, nhưng việc giữ người thực sự là hạ sách. Hơn nữa, những người đi quan trung cũng không phải hoàn toàn do ý chí cá nhân, có khi là ý của cả gia tộc. Giữ lại người nhà của họ, chẳng khác gì giữ cả gia tộc họ. Sau một hồi, Trình Dục chỉ vào một cái tên và nói, chủ công có thể thử với người này. Trong danh sách, chỉ có Từ Thứ là kẻ xuất thân hàng môn, không có gia thế để dựa dẫm. Giữ mẫu thân của Từ Thứ lại cũng không ảnh hưởng tới Tào Tháo, đồng thời cũng có thể dò phản ứng của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố không hành động, thì sức hút của khoa cử đối với nhân tài Trung Nguyên sẽ giảm đi đáng kể. Từ Thứ. Tào Tháo quay sang nhìn Tuân Úc, ngươi có biết người này không? Tuân Úc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, người này tài trí phi phàm, năm xưa từng đeo kiếm hành hiệp, bị truy nã, sau chuyển sang văn học, học vấn và kiến thức đều vượt trội so với Úc. Tào Tháo gật gù. Lời này của Tuân Úc ông không tin hoàn toàn, nhưng được Tuân Úc khen ngợi đến mức này thì hẳn tài năng của Từ Thứ không tầm thường. Dù thế nào, không thể để lọt người tài này vào tay Lữ Bố. Tào Tháo lập tức ra lệnh cho người đến Vĩnh Xuyên, giữ mẫu thân của Từ Thứ lại. Tuy có chút hạ sách, nhưng để hạn chế sự phát triển của Lữ Bố thì thủ đoạn không còn là điều quan trọng. Tào Tháo hạ quyết định ngay khi Từ Thứ về nhà thăm mẹ. Khi Từ Thứ trở về đón mẫu thân, ông phát hiện mẹ mình đã bị thái thú Vĩnh Xuyên ra lệnh giữ lại. Hỏng rồi. Vì liên quan đến mẫu thân, Từ Thứ bối rối, không biết phải làm sao. May bên cạnh còn có Bàn Thống. Nhìn thấy Từ Thứ định đi đầu thú, Bàn Thống vội kéo lại, gấp gì chứ? Tào Tháo dù có giữ mẫu thân ngươi cũng không dám bạc đãi. Chúng ta cứ về Trường An báo với Thái úy. Chuyện này không chỉ là của ngươi, còn liên quan đến việc khoa cử thu hút nhân tài từ Trung Nguyên, Thái úy chắc chắn sẽ can thiệp. Ngươi mà tự nộp mình lúc này, chẳng phải tự chặt đường lui sao? Nói xong, Bàn Thống không để Từ Thứ nói thêm gì, liền kéo hắn đi khỏi. Chương 655, phá cửa. Tại Trường An, khoa cử vừa mới kết thúc, sáu bộ đã thành lập và bắt đầu vận hành trôi chảy. Dưới sự bố trí của Lữ Bố, hệ thống mới dần thay thế chế độ cũ, mang lại sức sống hừng hực cho triều đình. Những công việc này Lữ Bố không quá quan tâm, nhân lúc phần đông thí sinh về quê, hắn đứng ra chủ trì lễ thành hôn cho Quách Gia. Từ sau khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.